bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm đại não nháy mắt chỗ trống, tươi cười lập tức cương ở trên mặt. Hơn nữa nàng cũng có thể thông qua để ở Khương Thác khóe môi ngón tay cảm giác được. Khương Thác tươi cười cũng cương. Tuy rằng này tươi cười vẫn là nàng cường ngạnh bày ra tới. Tô Tiêm Tiêm bản năng muốn cho chính mình cứng đờ ánh mắt rời đi. Tránh cho cùng Khương Thác kia càng ngày càng phát hiền lành tươi cười đối diện. Khương đồng học, nếu ta nói ta bổn ý là tốt, người sẽ tin sao? Này phế vật hệ thống cũng không có nói kỳ. Một, dung hợp độ tới tay. Tô Tiêm Tiêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem chính mình lấy tay về. Vạn nhất như vậy qua loa. Phế vật hệ thống nói cho nàng nhiệm vụ không có hoàn thành. Kia chẳng phải là bạch xấu hổ một hồi. Vì thế Tô Tiêm Tiêm liền cùng Khương Thác như vậy rằng co. Thẳng đến Khương Thác ánh mắt càng ngày càng lạnh. Kia trong mắt liền hiền lành ý vị dần dần biến mất khi. Tô Tiêm Tiêm giơ tay run đã bắt đầu có mắt thường có thể thấy được run run. Cuối cùng vẫn là Khương Thác chịu không nổi. Chuẩn bị duỗi tay bắt lấy Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn. Cưỡng chế đem Tô Tiêm Tiêm tay cấp túm xuống dưới. Ngươi, mà Khương Thác phía sau đồng học nghe được Tô Tiêm Tiêm này một phen lời nói lúc sau. Bị nước miếng sặc thẳng ho khan. Tiếp theo bắt đầu video phát sóng trực tiếp. Tân tình báo, tân tình báo. Tô Tiêm Tiêm thế nhưng sử dụng vận hồi kịch bản. Lấy bằng hữu chi danh. Câu dẫn Khương Thác, yêu thầm đến loại trình độ này. Thật là quá cảm động. Ngón cái đều đã rút gân Tô Tiêm Tiêm, phế vật hệ thống. Chúc mừng ký chủ, cùng bổn nhất thống thế giới dung hợp độ vì 16. Tô Tiêm Tiêm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua dính điểm điểm doanh nhuận ngón cái. Ở Khương Thác hiền lành nhìn chăm chú hạ. Sát cũng không phải, không sát cũng không phải. Cuối cùng nàng đầu óc vừa kéo. Cọ ở Khương Thác giáo phục thượng. Tô Tiêm Tiêm tức khắc đồng tử đánh rách tả tơi. Chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Ta không phải, ta không có Khương đồng học. Người nghe ta giải thích. Mặc cho Tô Tiêm Tiêm lại như thế nào giải thích. Khương Thác đẩy Tô Tiêm Tiêm phía sau ghế dựa chỗ tựa lưng. Trực tiếp đem Tô Tiêm Tiêm đẩy trở về chính mình vị trí. Thấp giọng cảnh cáo. Tô Tiêm Tiêm. Không cần không dứt, kia lạnh như băng xương ánh mắt. Làm các nàng hai người bảo trì khoảng cách nhất định. Tô Tiêm Tiêm sợ chán ghét giá trị lần thứ hai tăng trưởng. Nào dám không từ, này luyến ái não thế giới thật đúng là đáng giận a. Như thế nào cái gì đều có thể nghĩ đến yêu đương phương diện sự. Các nàng trừ bỏ tình tình ái ái, liền không thể tưởng được khác phương diện. Mặc dù là nàng cong. Giống như kẹp giấy giống nhau. Xác thật có này mặt yêu thích. Cũng không đến mức không kén ăn. Liền hoa ăn thịt người đều ăn đi. Tuy rằng Khương Thác cũng là một cái thực ngon miệng thực người. Hoa. Chuông đi học vang lên. Tô Tiêm Tiêm cũng không hề có động tác. Mà Khương Thác cái vành tai lặng yên không một tiếng động bò lên trên một mặt hồng. Giấu ở chính mình cánh tay hạ ngón tay bực bội moi sách vở một góc. Khương Thác dùng chính mình đầu lưỡi liếm một chút bị rỗi tê dại hàm răng. Loại này quái dị cảm giác như thế nào cũng tiêu trừ không xong. Này Tô Tiêm Tiêm rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào lại đột nhiên theo dõi nàng? Còn động tay động chân. Khương Thác chán ghét cùng người khác tiếp xúc. Nàng không thích cùng người dựa vào thân cận quá. Mặc dù là có chủ động hướng nàng kỳ hảo người. Nàng quanh thân khí lạnh cũng sẽ tự động họa ra ngoài hạn. Mà Tô Tiêm Tiêm giống như là một cái làm lơ khí lạnh cái chắn người. Có thể tùy ý ra vào nàng chung quanh. Càng kỳ quái chính là. Tô Tiêm Tiêm tựa như cái bác. Người khác đã chịu khí lạnh. Đều sẽ né xa ba thước. Thậm chí chùn bước. Chỉ có Tô Tiêm Tiêm. Không chỉ có sẽ lừa dối phất ống tay áo. Thậm chí còn sẽ mang đi hai thành. Khương Thác bực bội moi thư giác, thật dài ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dùng dư quang trộm nhìn thoáng qua, ở nàng bên cạnh cả lơ phất phơ Tô Tiêm Tiêm, nàng không thể bị Tô Tiêm Tiêm ảnh hưởng đến nỗi lòng. Tô Tiêm Tiêm có được chính là trung điểm, nàng không có tư bản, càng không có tự tin cùng Tô Tiêm Tiêm người như vậy chơi đùa. Nàng chơi không nổi, mà vừa mới nhìn đến toàn quá trình, hơn nữa nghe được toàn bộ bát quái, Tô Liên cũng chấn kinh rồi. Nàng hiện tại cũng cảm thấy nàng kia không đáng tin cậy, ngồi cùng bàn lời nói. Có điểm làm người có thể tin. Bất quá là 3 tháng không cùng Tô Tiêm Tiêm tiếp xúc. Tô Tiêm Tiêm như vậy ích kỷ, kiêu ngạo ương ngạnh người. Thế nhưng cũng có để ý người. Tô Liên phản ứng đầu tiên là khiếp sợ. Qua đi đó là muốn cười. Bởi vì ở Tô Liên xem ra, Tô Tiêm Tiêm là một cái kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư. Từ trước Tô Tiêm Tiêm cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào cúi đầu, cũng càng sẽ không giảng đạo lý. Nếu là ở từ trước, có người dám bố trí Tô Tiêm Tiêm sự tình, đã sớm đã không biết bị Tô Tiêm Tiêm quát lớn vài lần. Mà nàng ngồi cùng bàn nói như vậy nhiều vô dụng vô nghĩa. Tô Tiêm Tiêm không chỉ có không có sinh khí, liền phản bác đều không có. Trước tiên phản ứng, vẫn là đi hống Khương Thác. Xem Khương Thác có hay không sinh khí. Tô Liên cầm thiếu chút nữa đều bị kinh xuống dưới. Nàng không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Chính là này lại là nàng vui nhìn thấy. Có thể nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cúi đầu. Vô luận là đối ai, nàng trong lòng đều thoải mái đến không được. Tô Liên tiếp theo phân tích tình huống hiện tại. Chẳng lẽ, hiện tại thật là Tô Tiêm Tiêm yêu thầm Khương Thác? Cầu mà không được. Xem Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm ở chung hình thức. Khương Thác nhưng đối Tô Tiêm Tiêm là một chút hảo cảm đều không có. Tô Liên để ý, chỉ có Tô Tiêm Tiêm trong tay nắm tài sản. Có thể làm nàng vui vẻ. Chính là nhìn Tô Tiêm Tiêm xấu mặt. Bất quá hiện tại Tô Tiêm Tiêm có để ý đồ vật. Nàng muốn Tô Tiêm Tiêm không chiếm được. Sau đó nhìn Tô Tiêm Tiêm thống khổ. Tô Liên kia nhu nhược đáng thương biểu tình hạ. Gia tăng rồi một tia dữ tợn. Dựa vào cái gì nàng từ nhỏ đến lớn đều phải sống ở Tô Tiêm Tiêm quang hoàn dưới. Dựa vào cái gì Tô Tiêm Tiêm có được, nàng lại không thể có được. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm, nàng liền phải lưng đeo tư sinh tử bêu danh. Chính là phụ thân rõ ràng đã sớm cùng Tô Tiêm Tiêm mẫu thân ly hôn. Hiện tại Tô Kiến Tu mới là nàng phụ thân. Tô Tiêm Tiêm mới là không ai muốn hài tử. Dựa vào cái gì Tô Tiêm Tiêm còn có thể như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Như vậy phong cảnh, mà nàng lại giống cái lão thử giống nhau không thể gặp quang. Nàng chán ghét Tô Tiêm Tiêm. Nàng hận Tô Tiêm Tiêm. Nàng muốn đem Tô Tiêm Tiêm có được hết thảy đều đoạt lấy tới. Nàng muốn cho Tô Tiêm Tiêm nếm đến. Cầu mà không được, hèn mọn nhút nhát thống khổ. Tô Tiêm Tiêm về tới chính mình vị trí thượng. Hai tay che lại đầu mình. Khương Thác sẽ không sinh khí đi. Rốt cuộc Khương Thác như vậy chán ghét nàng. Bị người bịa đặt bị một cái người đáng ghét thích. Mặc cho ai đều không dễ chịu. Nhưng là phế vật hệ thống lại không nhắc nhở nhiệm vụ giá trị tăng trưởng. Phế vật hệ thống ký chủ không cần nản lòng sao? Chỉ cần cảm tình thâm. Có công mài sắt. Có ngày nên kim. Tô Tiêm Tiêm. Như thế nào đột nhiên có nhan sắc? Tô Tiêm Tiêm một buổi sáng, vài lần ý đồ cùng Khương Thác đáp lời. Nề hà Khương Thác chung quanh kia lạnh băng khí chàng đã hình thành bảo vòng bảo hộ. Nàng căn bản là vô pháp dung nhập đi vào. Thẳng đến buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Thể dục khóa, trường công thể dục khóa chính là vì cấp cao tam học sinh thả lỏng cơ hội. Không có tư lập trường học như vậy nhiều chuyện nhi. Chỉ cần đi ra ngoài tự do hoạt động là được. Tô Tiêm Tiêm đã nghĩ kỹ rồi. Nếu là Khương Thác lưu tại lớp, nàng liền ghé vào trên bàn. Nhìn chằm chằm Khương Thác xem một tiết khóa. Khương Thác nếu là đi ra ngoài hoạt động, nàng cũng đi theo đi ra ngoài. Cho nên đệ tam tiết khóa tan học 10 phút trong vòng. Tô Tiêm Tiêm liền bò ở trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khương Thác. Khương Thác mặt ngoài bình tĩnh viết bài thi, nhưng là nắm bút tay đã nặn ra gân xanh. Không tự giác dùng mũi chân đá đá trước người cái bàn chân. Khóe miệng chỗ bị nhu mềm ướt ôn lòng bàn tay chống lại cảm giác lại dũng đi lên. Khương Thác đầu lưỡi nhi chống lại hàm trên. Cái này Tô Tiêm Tiêm. Lại muốn làm gì? Cách chương.